Dược thủ hồi xuân, chương 87, xảo ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Widi Nguyên Nổ Thiếu Gia. Ngài xem, ngồi bên cạnh ao ở phía trước không phải Lục cô nương sao? Trường Phúc khiến Thẩm Thiên Sơn phục hồi tinh thần lại từ trong suy nghĩ, vừa ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên, ngay ở ven hồ nước, một bóng người mảnh khảnh ngồi ở trên núi giả tựa hồ đang xem cá chép trong hồ. À, quả nhiên là Lục cô nương, thiệt là, lại ngồi ở địa phương nguy hiểm như vậy đây, cũng không sợ lập tức rơi xuống nước đi. Thẩm Thiên Sơn lắc đầu một cái, mạnh mẽ khống chế vui sướng trong lòng, trên mặt lại là vẻ mặt chăm chú nghiêm túc đối với Trường Phúc nói. Được rồi, ta đi cùng nàng nói một tiếng, ngươi chờ ở nơi này. À, ở đây, một bên khác Trường Cầm xoay đầu bốn phía, ra, như vậy cũng thật không tốt, để cho người khác nhìn thấy ngài cùng Lục cô nương nói chuyện còn không biết sẽ nghĩ như thế nào đây, ngài muốn Lục cô nương đi khỏi bên cạnh ao, nói một tiếng là được mà. Đối với cái gã sai vặt. Trung tâm, hơi hơi ngốc này, Thẩm Thiên Sơn hận đến nghiến răng, một mực lại tìm không ra cái gì lý do để phản đối. Vẫn là Trường Phúc ở một bên lanh lợi, thấy chủ nhân sắc mặt đen thật giống đáy nồi, hắn vội vã ở trên đầu Trường Cầm vỗ một cái tát quát lớn nói. Người ngốc à, Lục cô nương là ai? Thôn cô sao? Liền để ra cao giọng la lên, đây là đang ở Ninh gia, nào có thất lễ như vậy? Thẩm Thiên Sơn tán dương nhìn Trường Phúc một cái, mang theo mỉm cười xoay người hướng về bên cạnh ao đi tới. Trường Cầm đúng tại chỗ tập trung chăm chú suy nghĩ, a cao giọng kêu to xem như là thất lễ, nhưng ra một cái thiếu niên nam tử như thế, chạy đến trước mặt cô nương nhà người ta, đây còn không tính là thất lễ sao? Huống hồ bên người Lục cô nương ngay cả cái nha đầu hầu hạ đều không có. Không nói Trường Cầm ở trong lòng đang rối tinh rối mù, chỉ nói Thẩm Thiên Sơn, rón rén từ sau lưng Ninh Tiêm Bích tiếp cận, nghĩ thầm chờ chút nếu là quát to một tiếng, sẽ không đem nha đầu này dọa sợ đến mức rơi xuống ao chứ. Nghĩ đến Ninh Tiêm Bích đối với mình đề phòng cùng lãnh đạm, hắn thở dài, chung quy vẫn không dám giở trò đùa dai. Đang muốn phát ra âm thanh nhắc nhở đối phương một tiếng, liền nghe thấy một thanh âm trầm thấp dễ nghe bay vào trong tai. Muốn mua cửa hàng, còn muốn nhập dược liệu vào, muốn dùng dược liệu chế dược, còn muốn thuê người làm, mua tủ cùng quầy hàng. À, tính sơ cũng cần thật nhiều tiền à, làm sao bây giờ? Đi nơi nào kiếm nhiều tiền như vậy? Lại không thể để lão thái thái cùng phụ mẫu biết a, cuối cùng trong một tiếng gầm nhẹ tựa hồ pha thêm phiền muộn không đếm hết, để Thẩm Thiên Sơn lập tức liền hiếu kỳ lên. Lục cô nương đây là tính sổ sách gì đây? Cái gì cửa hàng dược liệu? Chẳng lẽ ngươi muốn mở một hiệu thuốc bắc? Bị thanh âm đột nhiên xuất hiện làm sợ hết hồn, Ninh Tiêm Bích từ trên núi đá giả đứng lên, đã thấy Thẩm Thiên Sơn tự nhiên đi tới, một đôi mắt lòe lòe tỏa sáng như sao sáng nhìn mình chằm chằm. Bên trong tất cả đều là tìm tòi và hiếu kỳ. Ninh Tiêm Bích cau mày, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu ảo não, thực sự là bám dai như đỉa, sớm biết thế không nên một thân một mình ở đây, vốn là chỉ là bởi vì tâm tình lo lắng cho nên muốn yên lặng một chút, ai biết cái tên này thế nào lại chạy đến trong vườn này. Hắn chỉ là phụ học cũng không phải sống nhờ ở phủ bá tước không phải sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Ninh Tiêm Bích cắn môi không nói lời nào, con mắt cũng liếc nhẹ khắp mọi nơi, tựa hồ là đang tìm kiếm đường lui, Thẩm Thiên Sơn không khỏi nhướng lông mày. Mỉm cười nói, Lục cô nương, ngươi vẫn là nói ra đi, có thể có chỗ ta giúp đỡ được. Nếu không, ta đem chuyện ngươi nói lúc nãy nói cho lão thái quân. Đê tiện, Ninh Tiêm Bích tức giận đến đầu muốn hôn mê, mà Thẩm Thiên Sơn nghe thấy câu nói này, trên mặt vẻ mặt cũng cứng ngắc lại một hồi. Tiếp theo hắn nhún nhún vai, không sao cả cười nói. Cô nương nói thế nào thì là thế đó đi, ở trong mắt ngươi, ta vẫn chính là cái đại thiếu gia kiêu căng thô bạo không phải sao? Không phải vậy ngươi cũng sẽ không đối với ta trước sau kính sợ tránh xa. Ninh Tiêm Bích hừ một tiếng, ý thức được mình bây giờ rời đi, rất có khả năng tên khốn kiếp này liền thật sẽ đi trước mặt tổ mẫu cáo trạng, lập tức nàng bình tĩnh tâm tình một hồi, cũng chậm chậm ngồi vào trên núi đá, lạnh nhạt nói. Nếu là ta nói cho ngươi biết, ngươi thì sẽ thay ta bảo mật sao? Chỉ cần cô nương đem khó xử nói ra, ta nhất định sẽ thay ngươi bảo mật. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Thẩm Thiên Sơn khẽ mỉm cười, kỳ thực coi như Ninh Tiêm Bích không nói, hắn cũng sẽ không thật sự giống như một bà ba hoa đi mật báo, chỉ có điều có lẽ là quan tâm sẽ bị loạn đi, vì lẽ đó Ninh Tiêm Bích lại bị hắn dọa dẫm rồi. Ta là nghĩ muốn mở một hiệu thuốc bắc không, không phải một hiệu, nếu như có khả năng, ta nghĩ đem hiệu thuốc của ta mở khắp các nơi trên toàn lãnh thổ này. Ninh Tiêm Bích mỉm cười nói, sở dĩ quyết định nói thẳng ra đối với Thẩm Thiên Sơn, đương nhiên không chỉ là bởi vì bị hắn uy hiếp, trọng yếu nhất là nàng ý thức được đây là một cơ hội thật là tốt làm cho đối phương triệt để xa lánh chính mình. Trong nhận thức của tất cả mọi người ở cái thời đại này, nữ nhân chính là phải giúp chồng dạy con, tất cả sở học cũng đều là nên vì phục vụ cho nam nhân, vì lẽ đó quản gia, trù nghệ, châm chức, dệt, thêu thùa, những thứ này mới phải là việc chính mà nữ nhân nên học. Nếu biết dạng nữ nhân có hùng tâm tráng trí, lại có ý nghĩ muốn mở hiệu thuốc, hơn nữa còn muốn đem hiệu thuốc mở khắp các nơi trên toàn lãnh thổ, hẳn là không bất kỳ người đàn ông nào sẽ tiếp thu chứ. Thương hộ mặc dù không phải tiện dân, nhưng mà địa vị cũng không phải là vô cùng cao quý, ngay cả Ninh Thế Nguyên quản lý cửa hàng của phủ bá tước cũng không chịu tự mình đứng ra, huống hồ là nàng cái nữ hài nhi chỉ nuôi dưỡng ở khuê phòng phủ bá tước. Nữ nhân kinh tế hãi tục như vậy, không chỉ Thẩm Thiên Sơn, chỉ cần là nam nhân đều muốn tránh thật xa, không thấy Ninh Tiêm Bích sau khi được Tưởng Kinh nhắc nhở, liền mọi người ngay cả cha mẹ không dám nói cho biết sao. Bởi vì như vậy, Ninh Tiêm Bích mới có thể tự nhiên hào phóng nói cho Thẩm Thiên Sơn lý tưởng cùng tầm nhìn rộng lớn của chính mình, nhìn người đàn ông đối diện kia vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng nàng có một cỗ khoái ý dần dần sinh sôi ra, đó là bởi vì oán hận bị đè nén bao nhiêu năm, vì lẽ đó vào lúc này mới có thể sinh sôi ra khoái ý báo thù. Nhưng mà Thẩm Thiên Sơn rốt cuộc là Thẩm Thiên Sơn, không phải nam nhân tầm thường. Sắc mặt hắn rất nhanh khôi phục bình thường, nhìn Ninh Tiêm Bích ở đối diện cười nói. Lục cô nương quả nhiên rất có dã tâm a, điểm này cùng những đại gia khuê tú kia thực sự là khác với tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Tiêm Bích nhếch lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười mỉa mai. Tam công tử nói quá ôn hòa chứ, đâu chỉ là khác với tất cả mọi người, vốn là kinh thế hãi tục có đúng hay không? Có điều ngươi xem đi, một ngày nào đó ta sẽ thực hiện nguyện vọng của ta. Nàng hơi ngẩng đầu lên, hất cằm lên, cả người để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Mạnh mẽ kiên cường như vậy, hoàn toàn khác biệt với một nữ tử thế tục bên ngoài, tuy rằng người này dáng vóc nhỏ nhắn tinh tế, nhưng là chí hướng của nàng, dã tâm của nàng, luồng khí thế cùng tự tin kia của nàng, coi như là chính mình đã từng đối mặt quá thiên quân vạn mã, đứng trước mặt nàng, cũng không có bất kỳ khí thế hay cảm giác ưu việt nào, cô gái này mạnh mẽ, dĩ nhiên cùng mình ngang ngửa. Nếu như là nam nhân khác, lúc này đã sớm chạy trối chết rồi. Nhưng đây lại là Thẩm Thiên Sơn, đối với Ninh Tiêm Bích chỉ càng thêm thưởng thức không, nói thưởng thức không chính xác, hắn rất khẳng định, ngay ở vừa nãy, lòng ái mộ của mình đối với tiểu cô nương này trước nay chưa từng có mãnh liệt như vậy, hắn muốn nàng làm thê tử của mình, cùng mình đứng sóng vai, vĩnh viễn ở trong tầm mắt thế nhân, thậm chí là trên sử sách. Không sai, chính mình không muốn những đại gia khuê tú giống nhau hay Azua Ba phải kia, không muốn những thiên kim danh tiếng kia rõ ràng đối với tam thê tứ thiếp căm ghét không ngớt, cũng phải ở bề ngoài biểu hiện ra cực kỳ rộng lượng, bất luận các nàng là thật sự giữ được phẩm chất tốt đẹp tam tòng tứ đức hay giả bộ giữ được loại phẩm chất kia, đây cũng không phải dạng người mà Thẩm Thiên Sơn hắn muốn cưới làm thê tử. Hắn muốn, hoặc là nói nữ nhân có thể xứng đôi với Thẩm Thiên Sơn hắn, nên là như Ninh Tiêm Bích vậy. Tuyệt đối kiên cường cùng tự tin, bất cứ lúc nào nơi nào, sẽ không bởi vì chính mình chìm nổi mà thất kinh, cho dù có một ngày hắn ra ngựa bọc thây ở trên chiến trường, trong lòng cũng có thể an nhiên, bởi vì biết rằng cái gia đình kia sẽ không bởi vì chính mình chết trận mà từ từ suy tàn, nó có một thê tử cường đại giống như mình chống đỡ. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hắn yêu thích nữ nhân này, thích đến mức không từ thủ đoạn nào liều lĩnh cưới được nàng, làm cho nàng từ đó về sau chỉ có thể ở dưới khuỷu tay của chính mình tỏa ra loại dung nhan loại đẹp nhất kia. Như vậy, chuyện này bây giờ cũng đã bắt đầu chứ? Nghe nói Lục cô nương đã chế ra thuốc của riêng chính mình, gọi là Lục Vị Địa Hoàng Hoàn đúng không? Nghe lão Thái Quân nói, phi thường hữu hiệu đây. Ta ngày hôm nay gặp được cô nương, cũng là muốn xin một ít trở về triệu chứng choáng váng đầu, ù tai kinh niên của tổ mẫu, nếu có thể giảm bớt chút cũng tốt. Áp chế một cách cưỡng ép ái mộ cùng dục vọng độc chiếm cuồn cuộn ở trong lòng như thủy triều, Thẩm Thiên Sơn biểu hiện vẫn như một bậc quân tử khiêm tốn nhẹ nhàng hữu lễ. Nếu là cho đại công chúa, Ninh Tiêm Bích đương nhiên không hai lời, nàng mặc dù đối với Thẩm Thiên Sơn vô tình cùng cái vị mẹ chồng một lòng muốn khống chế con dâu kia không có cảm tình gì thế nhưng đối với đại trưởng công chúa từ ái cùng thẩm mậu một lòng vì nước vì là dân, lại là vô cùng tôn kính. Thấy Ninh Tiêm Bích gật đầu, Thẩm Thiên Sơn trong lòng cao hứng, cẩn thận dò xét sắc mặt đối phương, mới cẩn thận nói. Vừa lúc lại đây, nghe cô nương ở tự lẩm bẩm, tựa hồ chuyện này gặp khó xử, không biết là khó xử ra sao, có chỗ nào cần ta giúp một tay sao? Tiếp nhận, hỗ trợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiêm Bích con ngươi trong nháy mắt chừng lớn, nhìn thẳng Thẩm Thiên Sơn, nghĩ thầm xảy ra chuyện gì? Vì cớ gì tình cảnh thực tại cùng ta tưởng tượng giống như có chút khác biệt đây? Tên gia hỏa khốn kiếp này không phải sau khi nghe đến lý tưởng của chính mình, liền nên nhanh chóng bỏ chạy sao? coi như là hắn nên vì lòng hiếu thuận với tổ mẫu mà xin thuốc, vậy bây giờ chính mình cũng đáp ứng cho hắn thuốc, hắn cũng nên chạy chối chết đi. Làm sao còn có thể chủ động hỏi khó khăn của mình? Lẽ nào hắn thật sự muốn giúp đỡ? Nói thế nào Ninh Tiêm Bích cũng sẽ không tin tưởng Thẩm Thiên Sơn lại tốt bụng như vậy, thật giống như đánh bạc vậy, nàng đem mình khó khăn thực tế hiện tại nói ra, sau đó lạnh lùng liếc chéo Thẩm Thiên Sơn, nhẹ giọng nói. Ta bây giờ là thiếu tiền cũng thiếu người, vì lẽ đó chuyện này còn không biết muốn kéo dài tới lúc nào, có điều không liên quan, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần đi được bước thứ nhất tin tưởng sau này sẽ dễ dàng thêm chút ít. Tam công tử, ngươi cũng đừng quên lời của ngươi, phải giữ bí mật cho ta à, Ninh Tiêm Bích còn chưa bao giờ cùng mình nói nhiều lời như vậy, trong lúc nhất thời Thẩm Thiên Sơn liền cảm thấy cả người đều bay lên, hắn không nghi ngờ chút nào phía sau mình nếu có đuôi, vào lúc này nhất định sẽ vểnh đến trên trời. Bởi vậy vui dạo dực nói, Lục cô nương yên tâm, Thẩm mỗ tuy rằng không có gì khác, có điều cũng biết đạo lý lời hứa đáng giá nghìn vàng. Cách chương.